Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, vận mệnh quỹ đạo, cơm nước xong xuôi, Diệp Chân một bên thu thập bát đũa, vừa nói, đi ngủ sớm một chút đi, xem ngươi đã bắt đầu toát mồ hôi, nhớ kỹ cởi quần áo ra. Dứt lời, Diệp Chân là xong bưng bát đũa đi ra ngoài. Thuận tiện cài cửa lại, rửa mặt hoàn tất, Diệp Chân ngồi khoanh chân ở trên giường luyện công. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân làm xong điểm tâm, tới Triệu Mẫn nơi này gõ cửa phòng một cái. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, vào đi. Diệp Chân đẩy cửa mà vào, phát hiện Triệu Mẫn dùng đệm chăn chặt chẽ bao vây lấy chính mình. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân nói, ngươi tối hôm qua không có cởi quần áo. Triệu Mẫn bởi vì đại lượng toát mồ hôi mà môi khô khốc động động, tức giận, ai biết ngươi tên dân đen này khiến bản tiểu thư cởi quần áo là ăn cái gì trái tim. Diệp Chân mỉm cười nói, liền ngươi bạch bản này vóc người vẫn rất tự mình đa tình. Ngươi, Triệu Mẫn tức giận. Diệp Chân bình thản nói, tốt, có thể đi được chưa? Xuống giường ăn cơm, ta đi cấp ngươi sắc thuốc. Thời gian vội vã mà qua. Ba ngày sau sáng sớm, tiểu Triệu Mẫn theo thói quen vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, dân đen. Dân đen, bản quận chúa không nghĩ tới giường. Mau đưa đồ ăn bị bản quận chúa bưng đến đây. Nhưng hô một hồi lâu, nhưng không thấy có người trả lời. Tiểu Triệu Mẫn tức giận mang giày xuống giường, nhưng tìm khắp cả viện đều không thấy Diệp Chân bóng dáng. Ngồi ở Diệp Chân trong phòng ngủ một tấm trên băng ghế nhỏ, tay nhỏ bám lấy cằm, tiểu Triệu Mẫn chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên cũng không phải nghĩ đến thừa cơ chạy trốn, mà thầm nói, dân đen sẽ không phải là gặp nguy hiểm gì đi. Hắn võ công cao như vậy hẳn là sẽ không đi. Bỗng nhiên, tiểu Triệu Mẫn khóe mắt liếc qua phát hiện cũng thật, phía dưới gối đầu hình như có đồ vật gì. Nhanh vén lên, một trang giấy liền lẳng lặng nằm ở dưới gối đầu mới. Trong lòng tiểu Triệu Mẫn máy động, nhanh lên đem giấy cầm lên. Chỉ gặp trên đó viết, Triệu Mẫn quận chúa, đưa người bắt đi thật là bất đắc dĩ. Có nhiều đắc tội mong rằng tha thứ. Hôm nay gặp ngươi đã bình phục, con đường nhỏ còn có chuyện quan trọng, xin chớ trách tội con đường nhỏ đi không từ giã. Hy vọng quận chúa ghi nhớ ngày đó lời thề. Nếu ngày sau hữu duyên, còn có gặp nhau thời điểm. Diệp Chân bái biệt, tiểu Triệu Mẫn một tay lấy giấy vò thành một cục, hung hăng đập xuống đất, thở phì phò nói, ngươi tên dân đen này cũng dám đi không từ giã, sau đó đừng để bản quận chúa gặp, nếu không định một kiếm giết ngươi. Dứt lời, một hồi lâu, tiểu Triệu Mẫn con mắt vừa nhìn về phía viên giấy, đem nó nhặt lên, thận trọng triển khai. Bỗng nhiên, một đội quan binh xông vào, dẫn đầu đúng là Triệu Mẫn lão cha Nhữ Dương Vương. Trong lòng Triệu Mẫn máy động, nhanh lên đem viên giấy giấu vào trong ngực, sau đó vui mừng chạy ra ngoài, nói, cha Mẫn Mẫn ở chỗ này. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Nhữ Dương Vương từ trên ngựa rơi xuống. Một đôi bàn tay lớn vịt nhỏ cánh tay Mẫn Mẫn, lo lắng nói, Mẫn Mẫn, vậy sẽ ngươi bắt đi tặc tử không đối ngươi ra sao a? Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên, nói, cái kia dân đen dám đối bản quận chúa vô lễ, bản quận chúa đã sớm một kiếm đem nó giết. Nói, còn một mặt ngạo kiều phất tay khoa tay. Tiểu Triệu Mẫn ca ca vội vàng hỏi, muội muội, có thể biết cái kia loạn thần tặc tử lai lịch? Tiểu Triệu Mẫn con mắt vụt sáng một chút, nói, là Minh giáo ác đồ. Ta còn kỳ quái tại sao cái này ác tặc sáng sớm là xong không thấy bóng dáng. Tình cảm là biết đến cha tới trước, sợ chạy trốn. Nhữ Dương Vương đầy mắt sát ý, hừ lạnh nói, những ma giáo này ác tặc, bản vương cái này thượng tấu hoàng thượng, nhất định phải đem nó toàn bộ tru sát. Trong xe ngựa, Tiểu Triệu Mẫn tò mò nói, cha ngài làm sao biết nữ nhi ở chỗ này? Nhữ Dương Vương nghi ngờ nói, là một tên ăn mày. Có người nói cho hắn biết, nói đến Nhữ Dương Vương phủ đem vị trí của ngươi báo lên sau có thể nhận 100 lượng hoàng kim. Tiểu Triệu Mẫn gật đầu, người kia tuyệt đối là dân đen Diệp Chân không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, cha cho tên ăn mày kia 100 lượng hoàng kim sao? Nhữ Dương Vương không có nói chuyện. Tiểu Triệu Mẫn ca ca Vương Bảo Bảo cười lạnh nói, một tên ăn mày. Còn vọng tưởng đạt được 100 lượng hoàng kim, bị ta một kiếm giết đi. Nghe vậy, Tiểu Triệu Mẫn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Người Hán, ở thời đại này vốn là cùng nô lệ không sai biệt lắm. Huống chi còn là một tên ăn mày. Cùng lúc đó, trong miệng Tiểu Triệu Mẫn dân đen đã bước lên đi đến Tương Dương thành đường đi. Muốn tìm cái kia ăn có thể khiến người ta khí lực tăng nhiều. Bền bỉ kinh mạch bổ tư khúc xa. Càng vì hơn trùng hợp, cũng là Diệp Chân không thế nào muốn nhìn đến một màn. Vận mệnh quỹ đạo khiến sông lớn bên Tiểu Chỉ Nhược gặp Trương Vô Kỵ. Lúc này Trương Vô Kỵ bị Trương Tam Phong mang theo đi Thiếu Lâm cầu kiến Không Văn Hòa Thượng. Để chữa khỏi trong cơ thể Trương Vô Kỵ hàn độc ý nghĩ thất bại. Rơi vào đường cùng đành phải quay trở về. Lại một bước đạp về tới nguyên bản quỹ đạo. Thường Ngộ Xuân bị nguyên binh truy sát. Trong ngực thiếu chủ cùng Tiểu Chu Chỉ Nhược lão cha đều đã tử vong. Trương Tam Phong dưới đao cứu người một màn. Lúc này Tiểu Chu Chỉ Nhược đã khóc thành nước mắt người. Trong lòng vô cùng hối tiếc không có nghe mình Diệp ca ca mà nói. Rời khỏi mảnh này có nàng mỹ hảo nhớ lại thị phi chi địa. Diệp Chân rất bội phục Trương Tam Phong. Đặc biệt là Thiếu Lâm ở võ đang nháo sự. Bức tử Trương Thúy Sơn điều kiện tiên quyết. Còn có thể lấy trưởng môn chi tôn. Đi bộ một người mang theo trước Trương Vô Kỵ đi Thiếu Lâm cầu kiến. Phần này lòng dạ, Diệp Chân bội phục dư. Cũng trên người Tiểu Chỉ Nhược lưu lại một chút đồ vật. Nhưng kết quả cuối cùng lại là liền cửa cũng không vào. Điểm này thật quá mức. Người ta dù sao cũng là cùng Thiếu Lâm ngươi nổi danh phái võ đang trưởng môn. Ngươi lại ngay cả đại môn cũng bị mất để người ta tiến vào. Ngược lại, người ta Trương Tam Phong biết đến Thiếu Lâm ngươi không có hảo ý. Còn khiến Thiếu Lâm ngươi số lớn nhân mã lên núi. Lòng giả cùng độ lượng thật không cùng đẳng cấp. Nói về, Trương Tam Phong đã cứu Thường Ngộ Xuân sau. Là xong bị Tiểu Chỉ Nhược tiếng khóc hấp dẫn. Dòng giã 100 tuổi Trương Tam Phong quả nhiên là đồng nhan tóc trắng. Trên mặt thương hại nói, nàng là... Thường Ngộ Xuân áy náy nói, nàng là người chèo thuyền nữ nhi, bọn họ lúc đầu muốn đi, là ta cứng rắn muốn qua sông, lúc này mới hại bọn họ, thường mỗ chi tội a. Thở dài, Trương Tam Phong sợ hãi nguyên binh số lớn xâm phạm, liền dẫn mấy người đến xa xa một hộ sơn dân chỗ tạm cư chữa thương. Đem Thường Ngộ Xuân cùng trong cơ thể Trương Vô Kỵ hàn độc ổn định sau đó. Trương Tam Phong nhìn về phía một mực lập ở một bên Tiểu Chu Chỉ Nhược. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu Chỉ Nhược trả lời, họ Chu ta. Tên là Chu Chỉ Nhược. Trương Tam Phong thương tiếc sờ một cái nhỏ đầu Chu Chỉ Nhược. Nói, một cái ngư dân nữ nhi. Tên cũng lấy ưỡn lên yêu nhã. Trong nhà còn có những người khác sao? Đợi ta tặng cho ngươi trở về. Tiểu Chu Chỉ Nhược trừu khắp nói, ta liền theo cha hai người ở trên. Thuyền, lại không có những người khác. Trương Tam Phong thở dài, trong lòng thương hại chi ý càng đậm, ai? Cửa nát nhà tan a. Bỗng nhiên, Tiểu Chu Chỉ Nhược nghĩ tới điều gì? Yếu ớt nói, lão gia gia, ngài biết đến phái võ đang ở nơi nào sao? Ta muốn đi phái võ đang. Nghe vậy, Trương Tam Phong hiếu kỳ nói, ngươi đi phái võ đang làm cái gì? Tiểu Chu Chỉ Nhược nói, Diệp ca ca nói, nếu như gặp phải khó khăn gì, liền để Chỉ Nhược cầm khối này tấm bảng đi phái võ đang. Tìm một vị tên là Du Đại Nham Đại Hiệp. Trương Tam Phong sửng sốt một chút, Diệp Chân, Đại Nham Nghĩa Tử, chợt nhìn về phía Tiểu Chu Chỉ Nhược nói. Chỉ Nhược, Diệp Chân kia cho bài của ngươi tử còn ở đó hay không? Tiểu Chu Chỉ Nhược gật đầu. Diệp Chân cho của hắn thân phân bài cùng sáu trúc nàng vẫn luôn mang theo ở trên người. Liền trực tiếp lấy xuống cho Trương Tam Phong xem qua. Trương Tam Phong nhìn phái võ đang chỉ mới có thân phận bài. Gật đầu thầm nghĩ, quả nhiên. Chẳng qua là, Diệp Chân đứa bé kia trời sinh ngu độn. Đại Nham làm sao lại yên tâm một mình hắn đi ra sông sáo giang hồ. Thật là hồ đồ a. Thường Ngộ Xuân thấy đây, cười khổ nói, nha đầu, đứng ở trước mặt ngươi vị này, chính là phái võ đang trưởng môn, Trương Tam Phong Trương Chân Nhân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.